Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271: Thần Bí Vòng Xoáy. Cửu Châu kết giới không chỉ có đem Đại Hạ hoàng triều bao trùm ở trong đó, cùng Đại Hạ hướng từ đầu tới cuối duy trì quan hệ thông gia người Đông Di, cũng tại Cửu Châu kết giới phạm vi bên trong. Cửu Anh không rõ ràng chuyện này, tạo thành đầu của hắn bị người Đông Di đương đại hậu nghệ lại lần nữa bắn nổ một cái. Chính như thế, đối với Cửu Châu kết giới, Cửu Anh cũng có đủ nhất quyền nói chuyện. Nghe vậy, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc cũng không khỏi được hơi có vẻ ngưng trọng. Lúc trước, Thiên Đạo Lục Thánh vì trưởng khống Hồng Hoang thế giới, liều lĩnh trực tiếp nhúng tay Vu Yêu hai tộc tranh đấu, mà đối mặt với Cửu Châu kết giới lại là có thể cho phép nó tồn tại. Bản thân cái này cũng đang nói rõ lấy một việc, kia liền Cửu Châu kết giới vô cùng khó chơi. Lại thêm, bây giờ Hồng Hoang bên trong vẫn tồn tại năm cái Hỗn Nguyên giáo chủ cùng bọn hắn mấy người đối địch. Một ngày Cửu Châu kết giới xuất hiện lần nữa, đối hắn cùng với Thiên Đạo Tư Thánh đến nói, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã ý thức được chuyện này phiền phức chỗ. Ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra không thế nào khó coi. Chỉ là đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn trong lúc khiếp sợ mang theo một điểm vui sướng. Ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía Vô Tận Thương Khung bên trong. Chỉ gặp cái kia vốn là tràn ngập tại hỗn độn cùng Hồng Hoang thế giới bên trong thiên võng lực lượng bắt đầu chợt quay cuồng lên, giống như đại hải chỗ sâu sinh ra vô tận bọt nước. Gần như đồng thời, nhất tòa cổ pháp huyền diệu cung điện đột ngột xuất hiện tại hỗn độn bên trong, không ngừng chập trùng bất định. Vô tận huyền ảo tại cung điện bên trong lưu truyền, tựa hồ hắn chính là thiên địa ở giữa đại đạo hội tụ thể. Cái này là Tử Tiêu Cung. Lúc này, những cái kia từng nghe đạo Tử Tiêu Cung tu luyện già đều đã minh bạch một việc, kia chính là Hồng Quân lão tổ nhất định đã từ hỗn độn bên trong trở về. Trong lúc nhất thời, không cần nói là Thiên Đạo Tư Thánh hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn lúc đầu nội tâm sinh ra lo lắng đã triệt để biến mất. Những cái kia lựa chọn đứng tại Thiên Đạo Tư Thánh một phương tu luyện già, cùng với lựa chọn Đông Hoàng Thái Nhất yêu tộc trên mặt, đều lộ ra một điểm may mắn. Bây giờ, Hồng Quân lão tổ trở về Hồng Hoang bên trong, không cần nói là lúc trước thanh thế thật lớn võ đạo, hay là thực lực trở nên cực độ cường hoành thông thiên giáo chủ. Nữ Hoa nương nương, thì tính sao? Đối mặt với Chí Tôn Vô Thượng Hồng Quân lão tổ, mặc ngươi có muôn vàn biến hóa, toàn bộ Hồng Hoang bên trong tối trung nhất định còn là trở về huyền môn Chí Tôn Vô Thượng trên con đường này. Đương nhiên, đám người cũng đặc biệt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, đối với bây giờ phát sinh biến cố, mấy vị này Hỗn Nguyên giáo chủ hội có thế nào cách nhìn. Ánh mắt của bọn họ tựa hồ xuyên qua vô tận hư không, rơi vào mấy cái Hỗn Nguyên giáo chủ trên người. Thất kinh, hoặc là mấy vị Hỗn Nguyên giáo chủ đồng thời từ Hồng Hoang bên trong trốn chạy hỗn độn bên trong, hay là mấy người bọn hắn liên hợp lại thử nghiệm ngăn cản Hồng Quân lão tổ. Không ít tu luyện giả trong lòng sinh ra vô số suy nghĩ, chỉ là bọn hắn phát hiện những suy đoán này đều là chính mình nghĩ đương nhiên sự tình. Hồng Hoang bên trong hết thảy tất cả đều như thường, tựa như bởi vì Hồng Quân lão tổ trở về, những này Hỗn Nguyên giáo chủ hoàn toàn không có để ý. Cũng đúng, tiền nhiệm Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy qua Tử Vi đại đế bản tôn, cũng chính là Tự Thanh, thực lực của hắn tuyệt đối khủng bố. Lần thứ nhất gặp mặt, Tô Thanh không có đem Thông Thiên giáo chủ nguyên thần chỗ sâu hồng mông tử khí giải quyết, kia là hắn cần kiêng kỵ Hồng Quân lão tổ. Về sau Tô Thanh không kiêng kỵ, nói ngắn gọn, kia chính là tự Thanh có thể cùng Hồng Quân lão tổ chống lại thủ đoạn. Mà nữ oa nương nương đâu? Lựa chọn đứng tại ngũ hành đạo nhân một phương, cũng là bởi vì ca ca của hắn Phục Hy, mượn nhờ nhân tộc khí vận nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi tương lai. Lại thêm ngũ hành đạo nhân, đưa nàng trên người hồng mông tử khí giải quyết, cũng gián tiếp chứng thực tử vi đại đế không thể tưởng tượng nổi chỗ. Hậu thổ nương nương thì là không quan trọng tư thái. Nếu như thiên đạo có thể đem U Minh địa phủ đại biểu nói phá diệt, Hồng Quân lão tổ tuyệt đối liền sẽ không cho phép. Lúc trước có lục đạo thiên luân xuất hiện, làm Tô Thanh bản tôn xuất hiện tại hỗn độn bên ngoài thời điểm, ngũ hành đạo nhân tự nhiên đã cảm giác được. Thoáng qua, đại hắc chiến kỳ đã biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, đã rơi vào Tô Thanh trong tay. Hắn hướng phía Dương Mi lão tổ chấn động một chút đại hắc thiên chiến kỳ, thi triển ra chư thiên vô đạo khí tức. Sau đó đại hắc thiên chiến kỳ đã hóa thành một chương áo choàng treo ở trên người hắn. Cứ như vậy Tô Thanh hóa thành hắc quang, từ đã khôi phục thiên la địa võng bên trong xuyên qua, đặt chân hồng hoang thế giới bên trong. Dù cho là Dương Mi lão tổ kiến thức rộng rãi, bây giờ một màn này cũng là không khỏi làm hắn cảm giác được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cũng nếm thử tiến nhập hồng hoang bên trong. Tạm thời không nói Dương Mi lão tổ là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt theo Tô Thanh rơi vào tử vi đế tinh bên trong. Tô Thanh bản tôn xuất hiện, ngũ hành đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang cùng chi dung hợp. Lập tức vô số tin tức đang lưu truyền, bản tôn rời đi hồng hoang về sau, phát sinh hết thảy chân tướng, đều đã bắt đầu nhanh chóng hiện lên. Bắc Minh chi hải chỗ sâu, tồn tại một cái thần bí vòng xoáy, không ngừng hướng về bên ngoài phun ra hài cốt, vỡ vụn binh khí. Chẳng lẽ nói, nơi này đồng dạng tồn tại nhất chỗ thần bí thế giới thông đạo? Tô Thanh ý niệm đầu tiên kia chính là Bắc Minh chỗ vòng xoáy cùng Nam Hải quy khư tương tự. Khả năng câu thông một cái cùng Olympus thế giới khác nhau. Đối với Bắc Minh chỗ cái gọi là vòng xoáy, Tô Thanh sinh ra một loại hiếu kỳ tâm. Đặc biệt là khi thấy ngũ hành đạo nhân từ Trấn Nguyên Tử trong tay lấy được thần bí thú xương thời điểm, trong lòng hiếu kỳ cảm giác đã đạt tới cực điểm. Dựa vào Trấn Nguyên Tử lưu lại ký ức tin tức, Tô Thanh một đường hướng bắc, lại là cũng không có tìm kiếm được kia nhất chỗ thần bí vòng xoáy. Chẳng lẽ nói, cái kia thần bí vòng xoáy căn bản lại không tồn tại? Chỉ là cũng có chút cũng không đúng a. Trong tay của ta cái này nhất khối thú cốt, xương cốt lạc ấn lấy thần bí đạo ngân, rõ ràng ẩn chứa cùng hồng hoang thế giới bất đồng khí tức. Lại thêm Trấn Nguyên Tử hẳn là cho tới bây giờ đều không có rời đi hồng hoang thế giới. Vậy đã nói rõ Trấn Nguyên Tử trong miệng vòng xoáy tuyệt đối chân thực tồn tại. Nhưng là bây giờ ta lại là không có phát giác được đến khí tức. Thật thú vị, lúc trước Trấn Nguyên Tử truy sát Côn Bằng, Côn Bằng đào tẩu giống như phi thường có mục đích hướng. Cũng không phải trùng hợp gặp được vòng xoáy. Nói cách khác Côn Bằng xác định, cái này vòng xoáy ngay tại nơi này. Bây giờ nơi này lại là không có. Vậy đã nói rõ, cái này vòng xoáy rất có thể là di động. Nhưng là có quy luật di động. Chí ít Côn Bằng lão tổ có thể thông qua tính toán xác định bị Trấn Nguyên Tử truy sát cái kia thời gian vòng xoáy sẽ xuất hiện ở trước mắt địa phương này, đã có quy luật có thể tìm ra, kia trước mắt mảnh không gian này tất nhiên sẽ tồn tại một điểm vòng xoáy dấu vết để lại. Tô Thanh không có thời gian lãng phí ở từng chút một tìm dấu vết để lại bên trên. Hắn lựa chọn dùng cuồng bạo nhất phương thức, kia chính là đem bốn phía thương khung triệt để vỡ nát. Nếu quả thật tồn tại,